Hi, kiểm sát trưởng đại nhân, chương 96, góc truyện audio.com. Triệu Nam càng khóc càng lớn tiếng. Thương Mặc bĩu môi, ngồi qua một bên cúi đầu nhìn tấm ảnh kia của Triệu Mạt Thương. À, vì cái gì thoạt nhìn không vui như thế? Triệu Mạt Thương từ phòng bếp đi ra, đem mặt phóng tới trước mặt Thương Mặc, đưa tay muốn đoạt lại tấm ảnh. Thương Mặc rất nhanh chóng đem ảnh chụp đút vào trong túi quần. Em muốn cái này, không có biện pháp mà thở dài. Triệu Mạt Thương xoay người bắt đầu dỗ Triệu Nam. Lớn như vậy còn cùng một đứa bé thị nạnh nhiều như vậy. Người này thực sự là, chị ấy làm hỏng dây chuyền ba ba cho con. Triệu Nam cầm lấy gấu quần Triệu Mạt Thương, nghẹn ngào cùng Triệu Mạt Thương khóc lóc kể lể lấy lòng. Triệu Mạt Thương có chút không thể làm gì khác hơn sờ sờ đầu của cô bé. Ta thay nàng nói xin lỗi với con, Nam Nam đại nhân đại lượng, không cùng nàng so đo nha. Thương Mặc nhìn xem một màn này, gãi đầu, bỗng nhiên cũng hiểu được có phần ngượng ngùng, dường như nàng quả thực quá phận một chút, giống như bắt nạt đứa nhỏ vậy. Chuyển tới, ngồi xổm bên cạnh Triệu Nam, Thương Mặc sờ mũi một cái. Uy, đừng khóc, ta mua cái khác cho ngươi. Không muốn, cô trả cho tôi, đó là ba ba cho tôi. Triệu Nam tức giận trừng mắt nhìn Thương Mặc, nước mắt làm sao cũng đều không ngừng được. Này, Thương Mặc chưa từng dỗ trẻ con, thấy cô bé như vậy, cẩn thận từng ly từng tí mà nghiêng đầu liếc mắt nhìn Triệu Mạt Thương. Rất sợ cô tức giận, Triệu Mạt Thương liếc mắt nhìn nàng, oán trách trong mắt hiện lên rất rõ ràng. Lén lút thò tay ra cầm lấy ngón tay út của Triệu Mạt Thương. Vẻ mặt Thương Mặc tỏ ra đáng thương bộ dạng cầu xin tha thứ. Suýt nữa muốn bật cười. Sau đó một khắc lại ý thức được không đúng. Triệu Mạt Thương đem tay từ trong tay Thương Mặc rút ra. Trừng mắt cảnh cáo nhìn nàng. Nam Nam đi ngủ trước đi. Vòng cổ đưa cho A-di. Ta cam đoan ngày mai giao cho con một cái vòng cổ nguyên vẹn. Có được hay không? Giọng nói của Triệu Mạt Thương mềm mỏng dụ dỗ cô bé. Thật vậy chăng? Hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn Triệu Mạt Thương. Cái mũi Triệu Nam co lại mà hít khí vào. Thực sự, đi ngủ đi, lúc con tỉnh lại vòng cổ đã hoàn hảo rồi nhé. Dạ, Triệu Nam gật đầu, cầm vòng cổ đặt vào trong tay Triệu Mạt Thương. Lau lau nước mắt, A Di ngủ ngon. Sau đó nhìn cũng không nhìn Thương Mặc trở về khách phòng đóng cửa lại. Triệu Mạt Thương đợi sau khi Triệu Nam đi vào, xoay người nhìn tên đầu sỏ gây chuyện, đưa tay ra trước mặt Thương Mặc, lấy ra đây, không cho. Thương Mặc vừa nghe Triệu Mạt Thương nói muốn sửa vòng cổ đã biết rõ cô có chủ ý gì. Lập tức lắc đầu, Thương Mặc, giọng nói của Triệu Mạt Thương nghe vô cùng nguy hiểm, đưa cho chị, không cho. Vẫn là hai chữ kia, Thương Mặc thối lui mấy bước, ngã ngồi đến trên ghế salon, vẻ mặt cố chấp, Thương Mặc, dựa vào cái gì ảnh chụp của vợ em phải đặt ở bên trong cái vật không giải thích được kia. Không thể đưa, mắt thấy khí tức trên người Triệu Mạt Thương càng ngày càng băng lãnh. Thương Mặc thẳng thắn từ từ nhắm hai mắt la lớn, nói không cho sẽ không cho. Triệu Mạt Thương giật mình, nhìn Thương Mặc từ từ nhắm hai mắt. Tay gắt gao nắm chặt túi quần của mình, lại lộ ra một vẻ ôn nhu cười, đi hai ba bước đến chỗ Thương Mặc, cúi đầu nhìn Thương Mặc còn đang nhắm hai mắt, Triệu Mạt Thương nhịn xuống xung động muốn cúi đầu hôn lên môi Thương Mặc. Giọng nói nhàn nhạt, một tấm ảnh người khác chụp lén, em giữ lại cũng không ngại khó chịu, lời này, nhưng lại không có phản bác câu nói của Thương Mặc. Vợ của em, mở mắt ra, ngốc lăng ngơ ngác nhìn Triệu Mạt Thương một lúc lâu. Thương Mặc bỗng nhiên hiểu được, lập tức đem tấm hình kia móc ra, đưa cho Triệu Mạt Thương. Lão bà đại nhân, cho chị, khuôn mặt thoáng cái đỏ lên. Triệu Mạt Thương lạnh lùng liếc mắt chừng Thương Mặc, chia tay lấy tấm ảnh kia, đi tới một bên định đem ảnh chụp trả lại bên trong dây chuyền. Thương Mặc lập tức đứng dậy đuổi theo. Gần như muốn dán lên trên người Triệu Mạt Thương. Giọng nói êm tai làm cho Triệu Mạt Thương càng thêm đỏ mặt nói. Lão bà đại nhân, chúng ta chưa từng cùng nhau chụp bức ảnh nào. Ôi chao, em không nên đắc thốn tiến xích. Triệu Mạt Thương cảm giác mình sắp bị tức đến hôn mê. rõ ràng quyết định từ nay về sau không tiếp tục dây dưa cùng Thương Mạc. Lại cứ đối mặt với Thương Mạc chính là nhịn không được mềm lòng không nỡ. Được một tấc lại muốn tiến một thước, được voi đòi tiên, nha, em không có được một tấc lại muốn tiến một thước nha. Thương Mạc cười híp mắt nhìn cô, em chỉ dự định được tiến thêm một mét, em có còn muốn ăn mì hay không? Đối với người vô lại như vậy không có biện pháp nào. Triệu Mạt Thương giả vờ lãnh tình, nếu không ăn, có thể đổ đi, à, đừng đổ đi, em lập tức ăn. Thương Mạc tự giác ngồi bên cạnh bàn, cầm đũa lên xì sụp mà ăn mì, rất sợ trễ một chút chén mì kia cũng sẽ bị đổ sạch. Triệu Mạt Thương ngồi ở một bên trên ghế salon, nhìn Thương Mạc chuyên tâm ăn mì, thần tình càng ngày càng nhu hòa. Giờ khắc này, cô nàng cảm giác mình dường như trở lại trước đây. Mỗi ngày tan sở sau đó thì mua đồ ăn nấu cơm cho Thương Mạc ăn. Mỗi một lần Thương Mạc đều sẽ cố gắng ăn sạch đồ ăn. Trên mặt thỉnh thoảng sẽ nhiễm vài giọt nước sốt, cô sẽ lấy ra khăn giấy giúp nàng nhẹ nhàng lau đi. Đem đáy chén canh uống sạch, sau đó buông bát, Thương Mạc hướng về phía Triệu Mạt Thương chỉ độn cười cười. Khóe môi vẫn còn dính một chút nước canh, Triệu Mạt Thương căn bản chưa suy nghĩ, liền rút khăn tay nhẹ nhàng giúp Thương Mạc lau đi, giọng nói cũng nhẹ nhàng ôn nhu. Đầu ngốc, Thương Mạc sửng sốt, tiện đà đem Triệu Mạt Thương kéo vào trong lòng ngực mình. Cúi đầu ở bên tai Triệu Mạt Thương, mềm nhẹ, lại hết sức kiên định thâm tình. Em yêu chị, lần này Triệu Mạt Thương không có tránh ra, mà lẳng lặng mặc cho Thương Mạc ôm mình. Một lúc lâu, nhẹ giọng nói, em hơi quá đáng, hừ, Thương Mạc có chút không hiểu cúi đầu nhìn cô. Triệu Mạt Thương đưa tay ôm lấy eo Thương Mạc. Thở dài, em hại chị không có biện pháp hạ quyết tâm. Rời xa Thương Mạc cũng tốt, không chú ý tới Thương Mạc cũng tốt. Đối với cô mà nói, quá khó khăn, vậy thì từ bỏ đi. Ở trên cổ Triệu Mạt Thương nhẹ nhàng cọ sát, Thương Mạc nhịn không được hôn một cái lên sườn mặt Triệu Mạt Thương. Thật là nhớ, rất nhớ, rất nhớ chị, không cho phép được một tấc lại muốn tiến một thước. Triệu Mạt Thương nhẹ tay véo véo thịt mềm bên hông Thương Mạc. Hít một tiếng, tiểu đàn, cho chị chút thời gian. Cô cần thời gian nghĩ rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Sáng hôm nay có mấy kiểm sát trưởng ở viện kiểm sát tỉnh tới viện kiểm sát thành phố bọn họ thị sát. Kiều Lâm cử xem ánh mắt của cô có vẻ hết sức ý vị thâm trường. Cho đến lúc đó, cô bỗng nhiên ý thức được Kiều Lâm cử là cậu của Thương Mạc. Nên biết rõ sự tình của nhà Thương Mạc, chính và tà, đến cùng là một loại tồn tại như thế nào? Cô nghĩ không rõ ràng lắm. Thương Mạc có chút ngạc nhiên nhìn Triệu Mạt Thương, bởi vì tiếng tiểu đàn kia ngốc cười ra tiếng, rồi lập tức vẻ mặt đau khổ. Em sợ em nghĩ thông suốt, lại không cần em nữa. Triệu Mạt Thương nhất thời trầm mặc, cô không biết nàng xoắn suýt đến cùng là vì cái gì. Cô yêu Thương Mạc, cũng yêu lý tưởng của mình. Cô biết trên đời này sẽ luôn có rất nhiều chỗ hắc ám cô không biết tới. Vẫn như cụ cố chấp giữ gìn chân lý. Khi tình yêu và lý tưởng phát sinh va chạm, cán cân khuynh hướng bên nào, cô căn bản là không cách nào khống chế. Được rồi, Thương Mạc cũng không bỏ được Triệu Mạt Thương như vậy. Có chút ủ rũ cúi đầu buông Triệu Mạt Thương ra. Em không bức chị nữa. Chính chị nghĩ rõ ràng đi. Triệu Mạt Thương nhìn thấy Thương Mạc cúi đầu vẻ mặt không vui. Lấy tay xoa xoa lỗ tai của nàng. Cảm ơn, em trở về đây. ... Thương Mạc bĩu môi rất không nỡ nói. Triệu Mạt Thương vốn cũng không nỡ để Thương Mạc đi. Bị dáng vẻ đáng thương của nàng khiến cho bản thân càng phát ra khó chịu. Thấy nàng muốn đi, theo bản năng đưa tay ra kéo nàng đem đến trong lòng ngực mình. ... Thương Mạc khó hiểu nhìn cô, nghênh đón lại là cánh môi hồng nhuận của Triệu Mạt Thương. Lần đầu tiên cảm thụ được Triệu Mạt Thương chủ động lại là dưới tình huống như vậy. Thương Mạc chỉ cảm thấy lưỡi Triệu Mạt Thương rất vụng về trên môi mình cọ sát. Trong lòng đột nhiên dâng lên một hồi tiểu ý, hơi hơi há miệng ra để cho Triệu Mạt Thương có thể thuận lợi hôn sâu chính mình. Đầu lưỡi Thương Mạc linh hoạt câu dẫn. Quấn quýt lấy cái lưỡi vụng về kia, tay dần dần xoa nhẹ thân thể yêu kiều của Triệu Mạt Thương. Từng bước đổi khách thành chủ công hãm từng điểm mẫn cảm của Triệu Mạt Thương. Từ trong ngực Thương Mạc tránh thoát, khuôn mặt Triệu Mạt Thương đỏ rực, cắn môi dưới chừng Thương Mạc. Rõ ràng chỉ là bởi vì không nỡ mới muốn hôn cái người dáng vẻ bề ngoài giống như Thương Tâm kia. Ngược lại bị đối đãi như vậy. Quả thật là, tiến thêm một mét, Triệu Mạt Thương thực sự là hận không thể cắn Thương Mạc một ngụm. Để cho nàng biết, hậu quả của việc tiến thêm một thước. Hắc hắc, hắc hắc, Thương Mạc ngây ngốc cười. Triệu Mạt Thương giận quá rồi. Khí thế trên người lạnh đến có thể đóng băng. Mau trở về, vậy chị phải suy nghĩ thật kỹ nhé. Hôm nay hết thảy làm cho Thương Mạc hiểu rõ mấy ngày nay những ý nghĩ kia đều là lung tung ngờ vực vô căn cứ. Giống như được uống thuốc an thần, Thương Mạc nhận định Triệu Mạt Thương sẽ không rời nàng đi. Đi tới cửa thay giày, hướng về phía cô gái vẫn còn trừng mắt lạnh lùng nhìn mình phất phất tay. Thương Mạc mở cửa rất vui vẻ đi ra ngoài. Xuống lầu lái xe về nhà, đóng cửa lại, Triệu Mạt Thương trở về phòng khách ngồi xuống, nghĩ đến dáng dấp của Thương Mạc đêm nay, nhịn không được lộ ra nụ cười ngọt ngào, tay chạm vào sợi dây chuyền để gần đó. Triệu Mạt Thương lúc này mới nhớ tới chính sự, từ trên bàn cầm tấm hình kia dự định dán vào lại. Lại phát hiện mặt kim loại bên trong mấy ký tự cùng với con số. SBAB32. Dựa vào thói quen nghề nghiệp, lập tức biết được chuỗi số này có lẽ có ý nghĩa gì đó. Triệu Mạt Thương suy tư trong chốc lát, cầm ảnh chụp ý định dán lại. Leng keng, chuông cửa lại một lần nữa vang lên. Triệu Mạt Thương nhìn thời gian một chút, có chút kỳ quái đi tới. Xuyên thấu qua mắt mèo nhìn ra bên ngoài, nhịn không được liếc mắt. Cửa mở, Thương Mạc cười hì hì đứng ở ngoài cửa. Triệu Mạt Thương tức giận nói. Không phải về nhà để ngủ sao? Hắc, quên đưa cái này cho chị. Thương Mạc đem túi giấy đựng tư liệu đưa cho Triệu Mạt Thương. Tốc độ rất nhanh hôn một cái lên gò má của cô. Ngủ ngon, lão bà đại nhân, vừa dứt lời, Thương Mạc liền chạy đi. Triệu Mạt Thương nhìn bóng lưng của nàng, cười khẽ một tiếng, lão bà đại nhân sao? Tựa hồ, so với kiểm sát trưởng đại nhân dễ nghe hơn. Mặt nóng dán mông lạnh đã có kết quả rồi. Ai đang trong tình huống giống vậy cứ cố gắng nhé. D, cách chương.